Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, Tẩy Tiên Trì Kỳ Hoa Sự Kiện. Nghĩ không ra lần này chúng ta còn có thể nhìn thấy một cái hầu yêu thành tiên. Lập tức, nhân tiên nhóm lớn vui vẻ lên. Ta nói các vị, ánh mắt gì? Triệu Tinh Thần một mặt suối quẩy thu hồi thiên hầu sau khi phi thăng lưu lại xác đá. Hỏi, vừa rồi vứt đem hết toàn lực mới đem Long Tỷ đá ra. Lập tức, quanh thân bị một cỗ điện quang bổ đến bên trong tiêu bên ngoài non. Chính tại giày vào thời điểm Triệu Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến tại Hoa Quả Sơn Phúc Địa ở bên. Trong lấy được thiên hầu thạch đầu thân thể. Thế là, chỉnh ra che đậy tại thân thể bên ngoài. Nghĩ không ra hiệu quả coi như không tệ. Hình như phi hành ra lập tức trốn vào trong phi thuyền vũ trụ. Bên ngoài loại kia muốn mạng nguy hiểm lập tức giảm bớt năm thành. Triệu Tinh Thần có chút minh bạch. Cái này tiên nhân phi thăng kỳ thực cùng phi hành ra xuyên Việt tầng khí quyển không sai biệt lắm. Mà giống nhau tiên nhân đều không có Triệu Tinh Thần vận may. Chỉ có thể dùng nhục thân đối kháng tầng khí quyển. Tự nhiên, rất nhiều tiên nhân đang phi thăng bên trong bị kiếp lôi đánh chết hoặc là bởi vì nguyên nhân khác. Bị hại chết mà 10 cái tiên nhân đoán chừng cũng chỉ có như vậy 2-3 cái có thể phi thăng thành. Công, đại bộ phận đều chết tại phóng tới thượng giới tầng khí quyển. Chỉ bất quá, bởi vì chính mình tránh tại thạch hầu bản tướng bên trong. Để tẩy tiên trì các tiên nhân đều nhầm cho là mình là chỉ hầu yêu thành tinh. Ngược lại là làm cái không lớn không nhỏ ô long. Người chính là tu luyện ra nhân thân nhưng cũng vẫn là chỉ khỉ. Một cái người cao gia hỏa không? Ai bì nổi, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói. Lão tử là khỉ sao? Chính tông nhân tộc, ngược lại là các hạ ngươi. Ha ha, có muốn hay không ta điểm ra? Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút. Lập tức vui vẻ, cái này không ai bì nổi gia tộc còn đúng là không phải người. Mà là một đầu lợn. Chỉ bất quá, gia hỏa này từ tổ thượng bắt đầu liền tu luyện ra nhân thân. Sở dĩ, các đời sau đều thoát ly lợn, mà mấy ngàn năm đi qua, bọn gia hỏa này đều quên chính mình lão tổ tông đã từng vẫn là đầu lợn. Lấy nhân tộc tự cư, điểm A, tranh thủ thời gian, điểm ra. Có người ồn ào nói, điểm ta Chu Hà Xương ngược lại muốn xem ngươi có thể điểm ra cái gì cầu thí đồ chơi đến. Người cao chỉ vào Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Nếu như ngươi hôm nay không thể điểm ra cái căn nguyên, liền đừng trách nhà ngươi Chu gia ta không khách khí. Đúng, đánh hắn, dẹp chết hắn, người bên ngoài ồn ào nói. Ngươi không phải liền là đầu lợn sao? Triệu Tinh Thần nói, ngươi mới là lợn, ngươi tổ tông mẫu thân ngươi đều là lợn. Chu Hà Xương giận dữ, nhìn qua, Triệu Tinh Thần móc ra kính chiếu yêu. Ta còn sợ ngươi một cái phá tấm gương hay sao? Chu Hà Xương nhìn lại, lập tức, trên người khói xanh một bốc lên, đầu phía trên đột nhiên bốc lên ra hai con tai lợn. Mồm heo, a, thật đúng là đầu lợn a, một đầu lợn cũng ở nơi đây khoe khoang. Lão tử vừa rồi còn cho là hắn tại hạ giới là cái nào đó đại nhân vật đâu. Hắn không phải nói hắn là quốc quân sao? Ha ha ha, trừ quốc quân, lập tức, tẩy tiên trì trong bụng nở hoa. Tiếng cười chấn thiên động địa. Cái này tiên giới đều là từ phía dưới vô số hành tinh võ giả phi thăng tới. Cũng không quang chỉ đông thắng thần châu. Mà tiên giới tẩy tiên trì nghe nói cũng tương đối nhiều. Trải khắp tại tiên giới các nơi. Kể từ đó, hạ giới hàng năm phi thăng đi lên võ giả chỉ sợ cũng không ít. Đương nhiên, tiên giới quá lớn, vô biên vô hạn. Hàng năm chính là phi thăng đi lên mấy triệu tiên nhân cũng coi như không được cái gì. Người gọi Chu Hà Xương. Lúc này, một đạo cao ngạo mà băng diễm thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần đám người ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức kinh ngạc, tẩy tiên trì bên ngoài đứng một đống người. Trong đó một cái váy lục áo nữ tử chỉ vào Chu Hà Xương hỏi. Mất mặt a, làm sao tắm rửa cũng có nhiều người như vậy vây xem. Triệu Tinh Thần không khỏi lẩm bẩm nói. Huynh đệ, còn không biết đi, Chu Hà Xương đoán chừng phải xui xẻo. bên cạnh một cái mập mạp ra hỏa nhỏ giọng nói. Không may, ngược lại cái gì nấm mốc. Triệu Tinh Thần không có náo minh bạch, cho người ta coi trọng. Bên trái một cái người gầy chịu qua đến nói. Đây không phải là chuyện tốt sao? Triệu Tinh Thần nói. Tốt cái dám, vậy phải xem ông chủ như thế nào. Chúng ta phía dưới phi thăng đi lên đều rất thảm. Nếu như bị một gia tộc lớn nào đó nhìn chúng, thường thường đều là cho chọn đi làm nô tài sống. Có chút nhân tiên một cứ duy trì như vậy là được mấy ngàn năm. Trừ phi ngươi có thể bước vào kim tiên chi cảnh mới có chọn người dạng. Bằng không thì, cả một đời đều thảm thảm. Người gầy nói, không đi chính là, Triệu Tinh Thần nói, không đi. Mập mạp lập tức kinh ngạc, giống nhìn thằng ngốc giống nhau hỏi. Ngươi tại hạ giới đều chưa nghe nói qua tiên giới quy củ sao? Nghe nói qua, nghe nói phi thăng đi lên đều rất thảm, không có mấy cái sống được ngăn nắp. Triệu Tinh Thần nói, cái này là được rồi. Tình huống chính là như thế. Cái này Tẩy Tiên Trì vốn là cùng bên ngoài ngăn cách. Ngoại nhân lợi hại hơn nữa cũng không thể trực tiếp tiến đến. Bất quá, Tẩy Tiên Trì bên ngoài đều có một cái quản lý phân đàn. Gọi Tẩy Tiên Đàn, những người của đại gia tộc kia đều sẽ cùng phân đàn các chấp sự đánh hảo giao nói. Đến lúc, sẽ tới chọn một chút người về nhà. Ngươi không đi, vậy cũng được, người ta cũng không cưỡng bách ngươi. Nhưng là, quản lý phân đàn sẽ đem ngươi an bài đến thảm hại hơn địa phương. Tỉ như, trực tiếp đi đào quáng, tiêu diệt yêu thú, hoặc là cái gì, người gầy nói, kỳ thật, cho người ta chọn chúng tổng mạnh hơn bị đi an bài đến hay lắm một chút. Có lẽ chọn gia tộc của ngươi rất có thực lực, đến lúc, ngươi cũng đi theo dính chút hào quang. Mập mạp nói, tiểu thư, là ngươi gọi ta phải không? Chu Hà Xương vội vàng hỏi nói, không sai, nhà ta lai giống công lợn chết rồi. Lưu lại trên trăm mẹ lợn, chính là ngươi, áo xanh lục váy nói, xong, cho người ta bắt đi lai giống, thảm a, mập mạp đánh cái rông dài, sắc mặt cũng thay đổi, Triệu Thiến, các ngươi Triệu gia hàng năm đều phải hướng phủ thành chủ bày đồ cúng 10.000 đầu lợn, mẹ lợn đoán chừng không ít a, áo xanh lục váy bên cạnh một cái mũi ưng tử nam tử chắp tay cười hỏi nói, đó là đương nhiên. Cái này sông Hoài Thành Tây liền chúng ta Triệu gia lợn trận lớn nhất. Mà lại, chúng ta Triệu gia sản xuất hoa lợn chất thịt ngon. Tiên linh khí 10 phần. Thành chủ điểm danh muốn chúng ta Triệu gia hoa lợn. Chỉ bất quá, nhà ta mẹ lợn rất là kỳ lạ. Không thích công lợn liền sẽ bị bọn chúng cắn chết. Không phải sao, đã cắn chết trên trăm đầu. Gia chủ đều gấp, hiện tại một đầu công lợn cũng không có. Thế nhưng là mấy trăm con mẹ lợn làm sao xử lý? Lại không lai giống, sau này liền không có lợn thượng cung. Triệu Thiến mà nói, cắn chết, nhà ngươi mẹ lợn hung ác như thế. Chu Hà Xương thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã sấp xuống trong Tẩy Tiên Trì. Âm thanh run rẩy lấy hỏi, Chu Hà Xương, ngươi yên tâm, nhà ta hoa mẫu lợn từng cái đều rất đẹp, bao ngươi hài lòng, chỉ bất quá. Ngươi muốn để bọn chúng hài lòng mới được. Bằng không thì ta cũng không giúp được ngươi. Triệu Thiến mà một mặt lạnh lùng nói. Xinh đẹp Triệu cô nương, nhà ngươi mẹ lợn hẳn là đều tu luyện ra nhân thân a. Chu Hà Xương vội vàng hỏi nói. Ai, nhà ta lợn loại không giống nhau. Có chút mẹ lợn đều sống hơn ngàn năm, nhưng là lại là không cách nào tu luyện ra nhân thân tới. Triệu Thiến mà nói. Nó, bọn chúng vẫn là lợn thân thể. Chu Hà Xương gấp mắt đỏ. Đương nhiên, bất quá, tuy nói là lợn thân thể, nhưng cũng giống như người tắm đến sạch sẽ. Cái này điểm ngươi ngược lại là yên tâm. Triệu Thiến mà nói, thật xin lỗi, ta không muốn đi các ngươi Triệu gia. Chu Hà Xương dọa đến đánh lấy rông dài, đuổi vội vàng lắc đầu nói. Hắc hắc, thảm nha. Cùng mấy trăm con mẹ lợn sinh hoạt chung một chỗ. Mập mạp cười nói. Ngươi không đi cũng được. Vậy liền đến nhà khác trại nuôi lợn đi lai giống. Hoài Nam liền có một nhà. Nơi đó mẹ lợn càng nhiều. Có hơn ngàn con. Nếu không, bản đàn chủ an bài ngươi đi qua. quản lý chỗ một người trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy không có hảo ý cười nói. Ha ha ha, Hoài Nam trại nuôi lợn càng nổi danh, bởi vì bọn hắn chỉ sản xuất đề phẩm lợn, những lợn kia một thân cặn bã. Chu Hà Sương, người đi vừa vặn, mỗi ngày xú hống hống. Nghe nói, nơi đó đã mệt chết hơn ngàn con công lợn. Triệu Thiến mà phá lên cười. A, không cần, ta thế nhưng là tiên nhân, đều không đi. Chu Hà Sương mang theo tiếng khóc hô nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.